Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4997, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 13. Góc truyện audio.com. Mặt Hiến phảng phất chú ý tới nàng ánh mắt, liền vội vàng đem tay cho giấu đi. Ngươi giấu cái gì? Không có gì. Mặt Hiến đem tay che càng chặt hơn. Hắn khi nào nếm qua dạng này đau khổ, còn bị người nhìn thấy nhất không chịu nổi một mặt. Suy nghĩ một chút liền rất giận. Ngươi bây giờ là ta tiểu hộ vệ, ta muốn nhìn tay của ngươi. Mặt Hiến mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vươn ra hai tay cho Đường Quả nhìn, nhìn có chút dọa người. Ta gọi người cho ngươi lấy chút thuốc. Mặt Hiến lỗ mũi chua chua, hắn tai nạn là nhanh muốn chấm dứt sao? Chờ trong nhà ta người tìm tới ta, ta sẽ cho ngươi thù lao. Mặt Hiến nói, ngươi muốn vàng bạc bảo tàng, vẫn là muốn căn phòng lớn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật, ngươi đều là người của ta, là hộ vệ của ta, ngươi cả người đều là ta, ngươi đồ vật cái kia cũng không phải ta sao? Cái gì gọi là ngươi cho ta, ngươi tất cả đều là của ta, liền tính người nhà của ngươi đem ngươi tìm được, ngươi kế thừa cái kia một phần, đều là ta, minh bạch. Mặt Hiến mắt trợn tròn, ngươi, cái này, ngươi, ta cái gì ta? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, ta không cứu được ngươi? Đường Quả hỏi, Mặt Hiến, là ngươi đã cứu ta. Không phải vậy ta muốn bị cầm đi đốt rán. Cái kia từ giờ trở đi, sinh mệnh của ngươi không thuộc về ta. Mặt Hiến, hắn đây là rời đi ổ sói, lại đến hang hổ sao? Đường Quả để cho người cho Mặt Hiến thoa thuốc, lại chuẩn bị cho hắn ăn. Thịnh Phong biết rõ, không có quản những thứ này. Hắn thấy, nhiều nhất chính là tiểu hài tử đột nhiên thấy hứng thú. Người đều tại hắn nơi này, một cái đều chạy không thoát. Lúc này, bên ngoài đã truyền khắp, Đường Ôn Noãn mẫu nữ đã bị Thịnh Phong bắt đến Vô Gian Lâu. Những cái kia đối Đường Ôn Noãn mẫu nữ cảm thấy hứng thú người, cũng đều suy nghĩ muốn thế nào đem hai người từ Vô Gian Lâu cướp đi. Buổi tối, Đường Quả đem Tiểu Lan gọi vào bên cạnh. Ngay trước mặt Tiểu Lan, nàng lại lấy ra một cái khôi lỗi người giấy. Nàng kỳ thật càng có khuynh hướng chính mình đi giải quyết vấn đề. Nhưng đây là thế giới võ hiệp, luyện võ không phải một lần là xong. Chờ nàng luyện thành, cũng phải tốn nhiều năm thời gian. Lúc kia, nương nàng còn không biết sẽ bị bao nhiêu người ức hiếp đây. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn dùng khôi lỗi người giấy hỗ trợ làm việc. Nàng lấy ra một tấm cao cấp khôi lỗi người giấy đi ra. Nhỏ lên máu, để nó biến huyễn thành một cái lạ lẫm nam tử trưởng thành khuôn mặt. Chính ngươi đặt tên đi. Được, chủ nhân, vậy ta gọi Đường Tập. Được, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là, đi đánh bại Thịnh Phong, đem hắn thay vào đó. Hắn bại sau đó, sẽ không có người để ý hắn đi nơi nào. Đến lúc đó ngươi đem hắn võ công hủy bỏ, nhốt vào phía sau núi hang rắn bên cạnh, đừng để hắn chết rồi, liền để hắn cùng rắn làm bạn tốt. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Thịnh Phong đã từng làm một việc, cố ý để nguyên chủ bị rắn độc cắn, chính là muốn thăm dò Đường Ôn Noãn, nhìn xem nàng có phải hay không biết rõ những cái kia võ học bí tịch cùng bảo tàng giấu ở nơi nào. Cuối cùng đương nhiên là không có thăm dò đi ra. Hai mẫu nữ bởi vậy đều nguyên khí đại thương. Được, chủ nhân, mặt khác, ngươi đem Vô Gian Lâu chỉnh đốn một chút, đừng hơi một tí liền đi đoạt người ta hài tử chơi. Đem những cái kia có người trong nhà hài tử đều trả về. Cũng không muốn lại có phía trước loại kia tàn khốc phương pháp huấn luyện. Tóm lại, phát huy ngươi thông minh tài trí, thật tốt phát triển Vô Gian Lâu, đây chính là tương lai ngươi sống yên phận địa phương. Tự do phát huy, làm tốt vào, minh bạch, chủ nhân. Tiểu Lan hướng Đường Tập phát ra ghen tị ánh mắt, cái này ra hỏa liền thoải mái, vừa ra tới liền có thể tiếp thu lớn như vậy sự nghiệp. Thật sự là để cho người nhiệt huyết sôi trào a, hy vọng chủ nhân sự tình sớm một chút xong xuôi. Cái kia nàng cũng có thể đi chơi. Cách chương.